Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, phần 62, 62, manh mối, nói thật dễ nghe, người hay là căn bản là không nghĩ nhảy đi. Lần này nói chuyện lại không phải Đường Hữu Thần, mà là Rock and Roll nữ tử Ba Hào. Chúng ta là ở thảo luận ngày mai chiến lược thi thố. Người là muốn quấy rối vẫn là muốn thảo luận. Vẫn luôn bị người nhằm vào. Thẩm Mộc cũng có chút bực. Nếu không phải nằm vùng chỉ có một, ta hiện tại hoài nghi các ngươi hai cái đều là nằm vùng. Heo đồng đội thật là so nằm vùng còn làm người ghê tởm. Người nói ta là heo đồng đội. Rock and Roll nữ tử trong thanh âm tràn ngập khoa trương không thể tưởng tượng. Là ai vừa vào cửa liền, còn thảo không thảo luận. Thẩm Mộc không kiên nhẫn đánh gãy nàng. Không thảo luận trở về ngủ. Rõ ràng chỉ có một nằm vùng. Làm cùng có ba cái nằm vùng đúng vậy. Một chút tín nhiệm đều không có. Dứt khoát trở về ngủ. Từng người vì chiến đi. Hảo, Bảy Hào nói có đạo lý. Nằm vùng chỉ có một. Chúng ta không cần quá để ý. Chúng ta tiếp theo thảo luận đi. Tóc mái nam tử ra tới khuyên can. Tiếp theo lại chuyển hướng Thẩm Mộc. Kia Bảy Hào. Nếu ngày mai ngươi không chết nói, liền từ ngươi tới nhảy lấy đà, thế nào, chúng ta hẳn là trước thảo luận này cục có hay không cảnh sát trưởng đi. Thẩm Mộc trong giọng nói còn tàn lưu cùng Rock and Roll nữ tử cãi nhau khi không kiên nhẫn. Này xác thật là một vấn đề, tóc mái thanh niên gật gật đầu. Cái này phiên bản trò chơi ta phía trước thật đúng là chưa nghe nói qua. Đương nhiên, tóc mái thanh niên cười cười. Nơi này quy tắc cùng ngoại giới cũng có chút bất đồng. Cho dù nghe nói qua, cũng không thể cua đũa cả nắm mơ siêu ta cá nhân có một cái tương đối đáng tin cậy phán đoán tiêu. Chuẩn, ít người nói nhất định là không có cảnh sát trưởng. Người nhiều nói rất có thể có cảnh sát trưởng. Này cục có 12 cá nhân, chúng ta hẳn là vì thượng cảnh làm chuẩn bị. Phải không, Đường Hữu Thần nhíu nhíu mày. Không tán đồng tóc mái thanh niên phán đoán, ta nhớ rõ trời tối thỉnh nhắm mắt đều không dùng tới cảnh a. Người sói sát mới muốn thượng cảnh, tuy rằng này bản trò chơi quy tắc chưa bao giờ nghe thấy. Nhưng không phải nói là trời tối thỉnh nhắm mắt vô gian đạo bản sao? Kia cũng coi như là trời tối thỉnh nhắm mắt, có cảnh huy, ta thượng cảnh, Rock and Roll nữ tử đột nhiên nói. Ta cũng thượng cảnh, Thẩm Mộc nói đến, Rock and Roll nữ tử mày đẹp một trọn, hai người thượng cảnh, người làm cho bọn họ hai cái, Rock and Roll nữ tử chỉ Đường Hữu Thần cùng tóc mái thanh niên. Đem phiếu đầu cho ai? Người tưởng phân phiếu, đủ rồi, ta còn hoài nghi ngươi là nằm vùng, tưởng lấy cảnh huy đâu. Bốn người đoàn đội, hai người thượng cảnh hết sức bình thường. Hiện tại còn không phải sát thủ nằm vùng theo trình tự. Đối diện còn có ba cái minh sát thủ không có đầu ra. Hôm nay ai lại dây dưa nằm vùng vấn đề ai chính là nằm vùng. Cũng không thể nói như thế. Lần này nói chuyện lại là tóc mái thanh niên. Chúng ta thắng lợi quy tắc là muốn đem sát thủ đầu mục. Hai gã bình thường sát thủ cùng với sát thủ nằm vùng tất cả đều đầu ra mới có thể. Tìm không thấy sát thủ nằm vùng, chúng ta cũng vô pháp thủ thắng A, theo cốt truyện đẩy mạnh. Rất nhiều chuyện tự nhiên sẽ dần dần lộ ra manh mối. Tỉ như đầu mục, tỉ như nằm vùng, tóc mái thanh niên nếu biết còn có đầu mục cùng bình thường nằm vùng không có đầu ra. Lại một hai phải lỗi thời rối rắm sát thủ nằm vùng. Thẩm Mộc trong lòng cười, mặt ngoài lại là bị tóc mái thanh niên thuyết phục bộ dáng. Không có lại phản bác, hảo đi, bất quá vẫn là ta cùng Ba Hào hai người đều thượng cảnh đi. Cũng không nhất định một hai phải cạnh tranh, có thể một người nhảy lấy đà, một người khác phụ trách ở cảnh thượng trợ giúp nhảy lấy đà người kéo phiếu. Cái này chờ ngày mai cụ thể lên tiếng thời điểm, xem tình huống quyết định đi. Nghe Thẩm Mộc nói như vậy, Rock and Roll nữ tử cũng không hề nói cái gì. Gật đầu đồng ý, mấy người lại liền tượng cảnh tiến hành rồi đơn giản thảo luận cùng an bài. Kế hoạch chung quy không có biến hóa đại, cũng chỉ có thể trước làm đại thể an bài cùng thảo luận. sau đó mấy người lại bắt đầu thảo luận một loại khác tình huống. Không tượng cảnh trực tiếp bắt đầu lên tiếng tình huống. Cái này vừa rồi nói qua, từ ta tới nhảy lấy đà. Cấp 2 hào tra sát thấy tóc mái thanh niên tựa hồ muốn nói cái gì. Thẩm Mộc dường như không có việc gì dành trước nói, còn chuyên môn nhìn tóc mái thanh niên liếc mắt một cái. Hai người ánh mắt giao hội, nhất thời một bức thực ăn ý bộ dáng. Đây là ở ngươi bất tử dưới tình huống đi, Đường Hữu Thần lạnh lạnh nói. Ta không tán đồng cái này sách lược, nếu 7 hào là nằm vùng, 2 hào là hắn không quen biết bình thường sát thủ đồng đội. Bị phát tra sát còn liêu bạo, kia chẳng phải là giúp 7 hào làm tốt thân phận. Thẩm Mộc, ngoặc kép, tuy rằng cái này lý do thực xả bất quá vẫn là cảm ơn cái này, sườn núi. Kia như vậy đi, Thẩm Mộc nhíu nhíu mày. Thuận thế mượn sườn núi hạ lừa, ngày mai lên tiếng thời điểm, nếu ta ở 2 hào phía trước lên tiếng, ta đây cho hắn phát tra sát, nếu là 2 hào lên tiếng giống một cái người tốt, các ngươi ai ở 2 hào mặt sau lên tiếng, liền nói 2 hào giống người tốt, ta như là cái bình dân chắn đau hoặc là trà thân phận. Chờ ngày mai lại nói, hôm nay trước đầu người khác, nếu là 2 hào lên tiếng không tốt lắm. Mặt sau người liền theo ta nói, hôm nay đem 2 hào đầu đi ra ngoài, đồng dạng đạo lý. Nếu ta ở 2 hào mặt sau lên tiếng, vậy từ ở 2 hào phía trước lên tiếng người nhảy lấy đà. Ta phụ trách quan sát tình thế, mang trong sân tiết tấu. Thế nào, hành đi, rock and roll nữ tử nói. Bất quá ta cũng sẽ không cứng nhắc dựa theo cái gọi là kế hoạch hành sự. Ngày mai nếu tình thế có cái gì không thể tưởng được biến hóa, ta hội kiến cơ hành sự, ta cũng là, Đường Hữu Thần lại trừng mắt nhìn Thẩm Mộc liếc mắt một cái. Thuận tiện khó chịu nhìn tóc mái thanh niên liếc mắt một cái. Tựa hồ đối hắn cũng đã sinh ra bất mãn, nhìn thoáng qua di động, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta triệt bái, Thẩm Mộc cười cười, tùy cơ ứng biến loại chuyện này, còn muốn chuyên môn nói ra. Hay là không cái này ý thức vừa định đến đi, ngoài miệng nâng giang. Thẩm Mộc trong lòng bắt đầu tưởng khác sự, thì thật này cục là có di ngôn, quy tắc chung nhắc tới quá. Bổn cục có 4 cái sát thủ, trước 4 cái bị loại trừ người chơi ở bị loại trừ sau có 1 phút di ngôn thời gian. Nếu chết ở ban đêm, tắc nhưng lưu di ngôn 100 tự, vừa rồi ở thảo luận trong quá trình. Không biết là cố ý làm lơ. Vẫn là thật sự đã quên, không có người nhắc tới quá di ngôn vấn đề, tính thượng dự bị cục, đây là Thẩm Mộc chơi đệ tứ cục trò chơi, tiền tam cục chung Thẩm Mộc cũng từng có 2 lần đoàn đội. Phân biệt là sát thủ đoàn đội cùng kẻ thứ 3 đoàn đội. Trước nay chưa thấy qua như vậy ly tâm đoàn đội, bất quá đề không đề cập tới di ngôn đối thế cục cũng không sẽ có cái gì ảnh hưởng. Không ai để Thẩm Mộc không nghĩ lúc này nói thêm nữa. 4 người từ đại sảnh ra tới, dựa theo trình tự từ đại sảnh bên phải theo thứ tự trở lại chính mình phòng. Phòng tuy rằng tiểu, nhưng phòng cùng phòng chi gian khoảng cách lại rất lớn. Hơn nữa nơi này cách âm hiệu quả thực hảo, cho nên nếu gõ nào đó người chơi môn, trừ phi là phi thường dùng sức mãnh gõ. Ở tại hắn bên cạnh 2 vị người chơi là cơ bản nghe không được gì đó. 1 hào tóc mái thanh niên cùng 3 hào rock and roll nữ tử theo thứ tự trở về chính mình phòng. Phanh, theo 3 hào đóng cửa thanh âm, trống trải trên hành lang, chỉ còn lại có Thẩm Mộc cùng Đường Hữu Thần 2 người. Lúc này, 2 người rốt cuộc ánh mắt tương đối, lẫn nhau ánh mắt lộ ra một tia mang theo trò đùa dai cười. 2 người tiếp tục đi phía trước đi, lại là thả chậm bước chân, Thẩm Mộc, đã lâu không thấy a, người cảm thấy nằm vùng là ai? Thẩm Mộc cười đến, người không cảm thấy ta là nằm vùng sao? Đường Hữu Thần cũng cười, người có phải hay không nằm vùng ta không biết, bất quá 1 hào, ta cơ bản có thể xác định, hắn không phải đầu mục chính là nằm vùng, người cũng cảm thấy 1 hào có vấn đề. Hắn làm sự chi tâm đã tràn ra màn hình, Đường Hữu Thần phụt một tiếng. 1 hào không phải là bình thường cảnh sát, ngược lại là 3 hào, hoặc là bình thường cảnh sát, hoặc là nằm vùng, không có khả năng là đầu mục, Ba Hào xác thật không giống đầu mục, Thẩm Mộc gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Liền tính Thẩm Mộc chính mình không phải đầu mục, cũng vẫn như cũ sẽ cho rằng Ba Hào không phải đầu mục. Hoàn toàn không giống, ngươi làm gì lão đi theo ta nói. Cho mời chúng ta dũng cảm hãn nhảy nhà tiên tri Cupid tiên sinh đi đầu phát biểu một chút chính. Mình cái nhìn, tuy rằng tốt nhất cục đến cuối cùng, ngay lúc đó Bảy Hào Triệu Húc độc thân bị loại trừ. Như vậy Thẩm Mộc luận điểm, Bảy Hào mới là lang. Hơn nữa là tình lữ trung lang, Bảy Hào cùng 11 Hào là tình lữ, đã tự sụp đổ. Cho dù ở đầu phiếu trước Đường Hữu Thần tin chính mình ta. Đầu phiếu kết quả đã ra cũng sẽ hiểu được, Đường Hữu Thần lúc này nói ra chính mình tốt nhất cục thân phận thật sự Thẩm Mộc cũng không ngoài ý. Muốn, nhưng vẫn là cảm thấy một tia chột dạ. Ân, người đều đã biết, Đường Hữu Thần đến không có dây dưa ý tứ. Ta vốn dĩ cho rằng ngươi cùng Bảy Hào là tình lữ. Bất quá Bảy Hào độc thân bị loại trừ, lúc ấy giúp ngươi đầu phiếu trừ bỏ ta. Còn có Ba Hào Thẩm Du muội tử cùng 9 Hào tiểu muội muội. Vậy rất rõ ràng, 9 Hào tiểu muội muội là cái kia lang đi, Ba Hào nữ phu là nàng tình lữ, cho nên sẽ ở ngày đầu tiên giúp nàng nói chuyện, ngươi không phải tình lữ, ngươi là Cupid, ngươi nói ai? Thẩm Mộc lực chú ý bị hấp dẫn, ngươi vừa rồi nói, chúng ta phía trước kia một ván nữ vu tên gọi là gì? Thẩm Du a, Đường Hữu Thần nghĩ nghĩ nói, không sai, là kêu cái này, lúc ấy chúng ta bốn cái cùng nhau ăn cơm xong tới. Cơm nước xong lúc sau các ngươi đều đi rồi, ta hỏi qua nàng tên, thấy Thẩm Mộc có chút ngây người. Đường Hữu Thần lúc ban đầu có điểm kỳ quái, theo sau lại phản ứng lại đây, nga, nàng cùng ngươi một cái họ a, vậy các ngươi nhận thức, nàng là ngươi muội muội sao? Đúng không, Thẩm Mộc phục hồi tinh thần lại, đi, ta xem là nhặt được đi. Đương nhiên không phải, như thế nào sẽ là nhặt được đâu, Thẩm Mộc biết nghe lời phải ra đáp lại. Đem Tạ Du vì cái gì phải dùng Thẩm Du cái này giả danh nghi hoặc vứt chi sau đầu. Nữ sinh khả năng chỉ là cảm thấy dễ nghe, theo sau đem đề tài trở lại phía trước thảo luận chính đề. Thì thật ta và ngươi ý tưởng xác thật không sai biệt mấy. Một Hào ngươi muốn nói hắn chính là cái một lòng muốn carry làm sự bình thường cảnh sát cũng không? Phải không loại này khả năng, nhưng xác thật càng giống đầu mục hoặc năm vùng, Ba Hào kỳ thật giống bình thường cảnh sát, không có gì làm sự tâm, nhưng cũng không bài trừ là năm vùng ở biểu diễn ẩn núp. Nhưng đầu mục sẽ không như vậy tiêu cực, trừ phi nàng không nghĩ thắng hoặc là trung nhị bệnh còn không có quá Thẩm Mộc thay đổi một hơi. Bất quá xem nàng tuổi, liền cao nhị bệnh đều sớm nên qua, đến nỗi ngươi, Thẩm Mộc nhìn nhìn Đường Hữu Thần, ngươi so với bọn hắn hai cái đều không giống năm vùng. Ở một hào cùng ba hào chung cái kia bình thường cảnh sát trong mắt. Ngươi cùng ta đều thực không an phận, nhưng ở ta thị giác, ngươi hẳn là một cái bình thường cảnh sát nghĩ nghĩ Thẩm Mộc nói đến. Ngươi nhìn qua thực làm ầm ĩ, nhưng trên thực tế không làm gì. Phán đoán người khác thân phận chủ yếu dựa chế tạo không quan trọng mâu thuẫn sau chính minh quan. Sát, một hào nhìn qua ở đương người tốt Thẩm Mộc ánh mắt dùng mình. Trên thực tế hắn có công kích tính, muốn được đến quyền lên tiếng, ở chân chính cảnh sát trong mắt, tuy rằng xác định có 5 vùng, nhưng đồng dạng minh bạch 3 người chung có 2 cái đều là chính mình đồng bạn. Một hào công kích tính có điểm quá cường, ta không phải 5 vùng. Kia công kích ta người liền rất đáng giá nghiền ngẫm mơ siêu, nghiêm túc nghe xong Thẩm Mộc nói. Đường Hữu Thần cũng lộ ra một cái nghiền ngẫm cười, nhân gia nói không chừng là đầu mục, ngươi không suy xét một chút sao? Thì thật Thẩm Mộc dừng lại bước chân, nghiêm túc nhìn Đường Hữu Thần, ta cảm thấy ngươi càng giống đầu mục. Đường Hữu Thần hơi hơi dừng một chút, tựa hồ không nghĩ tới Thẩm Mộc là cái dạng này đáp lời. Lập tức lại không chút do dự nói, vậy ngươi rất có ánh mắt, ngoặc kép, hết chương.